Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tinh Phòng Thành Thiên Tăng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Ký, chương 430 năm. Hãy nghe ta giảo biệt. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tà Hói Audio. Người nói tiếp đi. Kết thúc thảo luận, Thu Dạ lại nhìn về phía Từ Tiểu Thụ, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Nhưng lúc này kỳ thật ngay cả lão cũng không phát hiện ra. Dưới một loạt những lời nói màu đầu không liên quan đến sự kiện này, Tiểu Thụ đã xây dựng được một cơ tạch nền móng, có thể dễ dàng lấy được lòng tin của mọi người. Dù cho trên ý thức chủ quan, lão vẫn cho rằng Tiểu Thụ sẽ có thể nói dối, nhưng ngấm ngầm mà nói, chẳng qua chỉ là tự dối mình lừa người mà thôi. Bị hoài nghi, bị khâm phục, điểm bị động cộng 4 cộng 3. Không thông tin một lần nữa cũng ngừng chạy, Tiểu Thụ ổn định lại tâm thần. Biết khảo nghiệm mấu chốt nhất đã đến. Tiếp theo, nếu nói không tốt, bao công phu vừa rồi của hắn toàn bộ đều là uổng phí. Nói đến đâu rồi nhỉ? Đúng không? Không phải Trường Thế Doanh phải sát thủ tới giết ta sao? Từ Tiểu Thụ dừng lại một chút, để bọn họ bình ổn lại tinh thần, lúc này mới đi vào chủ đề. Chúng ta cũng không giống như loại người sẽ nhẫn nhục chịu đựng đi, cho nên ta cũng không muốn giết hắn. Mọi người rắc một cái, suýt nữa thì bị Từ Tiểu Thụ làm cho gãy eo. Một tên tiên thiên nho nhỏ, mưu tính vương tọa sao? Lại nghĩ đến một phen thảo luận vừa rồi. Cũng có thể lý giải, cũng có thể lý giải. Thu Huyền nhìn lên trời, ánh mắt có chút thất thần. Gã và Trường Thay Doanh giao đấu mấy lần, kỳ thật đều không chiếm được thượng phong, nhưng tên này cứ thế mà chết. Chết không oan, chết không oan. Từ Tiểu Thụ lúc này ngay cả chuyện hắn muốn giết vương tọa mà bọn họ cũng có thể dễ dàng tiếp nhận, lập tức cảm thấy thời cơ đã đến. Hắn thuận theo khí thế ưỡn ngực, anh chàng chiếu xuống, cả người trông có mấy phần xuất trần. Trường Thái Doanh giết ta, ta cũng muốn giết hắn, cho nên không sợ nói cho các vị biết. Đối với hành động lần này, kỳ thật ta đã có chuẩn bị. Ta đi tới phủ thành chủ, mục đích vốn không phải vì danh ngạch Bạch Quật, mà là đơn thuần vì ở chỗ này chung kết Trường Thái Doanh. Thu Dạ đột nhiên cả người ngơ ngác. Người không phải tới lấy danh ngạch Bạch Quật, sau đó người thuận tay lấy đi mười mấy cái sao? Ý thức được mình vừa mới nghĩ lệch, Thu Dạ vội lắc đầu, nghiêm mặt nói: vương tọa lực không phải một mình ngươi có thể gánh được, cho dù ngươi bây giờ thân kiêm nhiều nghề như vậy. Chạm đến chí đạo, có thể bước vào cửa lớn của đạo, chung quy được khác nhau. Huống chi Trương Thế Doanh không phải vương tọa bình thường, ngươi tuyệt đối không giết được hắn. Cho đến cuối cùng, ngươi mượn lực lượng của quỷ thú. Thu Dạ chém đinh chặt sắt. Ai nói? Từ Tiểu Thụ trực tiếp phản bác. Ai nói chạm đến chí đạo và bước vào cửa lớn của đạo chênh lệch lớn như vậy? Các ngươi cảm thấy ta bây giờ không đả thương được vương tọa sao? Thu Dạ sừng sốt. Lão đột nhiên nghĩ tới một bộ dáng tạc lô của Từ Tiểu Thụ kia, ngay cả giới vực song trọng của Sư Đề và Chính Lão cũng suýt nữa thì không chịu nổi một đợt công kích của tên này. Đó mới chỉ là một lần thử nghiệm, nếu không phải sau đó cắt đứt khả năng ra tay của tên này, biết đâu cái ý tưởng thêm một hai miếng thịt gì đó của hắn mà được thực thi, phù thành chủ có thê thảm hơn. Phải rồi, cái đạo và nhập môn của đạo đối với người khác mà nói có lẽ chênh lệch rất lớn, nhưng đối với Từ Tiểu Thụ mà nói có lẽ thật sự không là cái gì. Thu Huyền cũng theo bản năng muốn trào phúng, nhưng nhìn Thủ Dạ, Vùng Mã, Phó Lão Đại, ba người đang im lặng mà không nói, liền lựa chọn ngậm miệng. Người làm sao để giết hắn? Thu Dạ hỏi. Lần này Từ Tiểu Thụ có chút ngượng ngùng, hắn liếc nhìn Phó Chỉ nói: cái này Phó Chỉ lão ca hẳn là có thể làm chứng cho ta. Ta biết trong lòng của lão ca khẳng định vẫn còn một câu hỏi, đến nay vẫn chưa hỏi ra, chẳng qua là để mặt ta mà thôi. Phó Chỉ sừng sốt, đã hiểu ra điều gì đó. Khi đó vì sao ngươi lại đến Hoa Hải? Ông ta buột miệng nói. Từ Tiểu Thụ gật đầu. Đúng, chính là vấn đề này. Ta đến Hoa Hải kỳ thật chính là nhắm trúng cái linh trận lồng ghép quy mô cực lớn ở nơi đó. Đó là Phó Lão Ca dùng mấy năm thời gian bố trí. Ta tuy không dùng được, nhưng sửa đổi một chút là có thể phong bế một vài thứ. Liệu Tình đầu đớn nhắm mắt. Nàng biết lần này Từ Tiểu Thụ cũng không nói dối. Vụ đồ ở Hoa Hải lúc đó, đừng nói là nàng, ngay cả phủ thành chủ đều có thể nghe thấy. Thu Dạ nhìn Phó Chỉ hỏi: Là như vậy sao? Đúng. Phó Chỉ căn bản không ý thức được mình đã bị Tư Tiểu Thụ tách ra khỏi tiểu đoàn thể ban đầu. Ông ta cố gắng cung cấp lời khai. Lúc ấy Thụ huynh qua Hoa Hải, ta kỳ thực đã nổi lòng nghi ngờ, muốn diệt trừ hắn. Không ngờ cuối cùng nhờ có hắn bạo A Chi Điểm, ta mới có thể từ Hoa Hải thoát khốn mà ra. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Chỉ điểm. Cái từ này dùng Thủ Dạ kinh hãi không thôi. Chỉ điểm Phó Chỉ về linh trận đạo sao? Xem ra mình đối với linh trận tạo nghệ của Tư Tiểu Thụ vẫn là đánh giá thấp rồi. Không nghĩ nhiều. Hóa ra Tư Tiểu Thụ ngay từ đầu đã thật sự mưu đồ Trương Thái Doanh cấp bậc phương tỏa. Thật chấn động nhưng có thể lý giải. Đợt này cũng bắt đầu bắt buộc phải cho quang. Thủ Dạ tiếp tục bới móc. Người nói ngươi dùng linh trận phòng bế cái gì? Là muốn phòng bế thứ gì? Tư Tiểu Thụ không nói gì, hắn vươn tay, linh nguyên cổ động. Mọi người lập tức giật nảy cả mình, vội vàng lui về sau. Ta chỉ diễn tả một chút thôi. Tư Tiểu Thụ cười nói, bị nguyên rủa điểm bị động cộng một. Thủ Dạ nhào mắt, cảm thấy đau cả răng. Đêm này chịu được sự kinh hãi về sinh linh lẫn tâm lý quả thật quá nhiều, có chút sợ hãi. Chim sợ cảnh cong. Dưới sự chú mục của mọi người thì thấy trên tay của Tư Tiểu Thụ tuôn ra 5 viên hoa trùng áp xúc. Chỉ thế này? Thu Huyền cười. Chỉ bằng cái thứ này mà cũng muốn giải quyết Trường Thế Doanh? Tư Tiểu Thụ liếc gã một cái không nói, lặng lặng đưa hoa trùng áp xúc ở trên tay lồng ghép vào với nhau. Hư không khí lưu kích động, khí tức cháy bỏng dâng trào. Tất cả mọi người đều cảnh giác được cái cảm giác chiến đấu lúc trước lại giáng lâm. Tư Tiểu Thụ không dừng tay, một viên lại một viên, song trọng thiết sáo. Thu Huyền không đứng yên nổi nữa, tên này. Gã cuối cùng cũng hiểu tại sao tên Thiên Thiên nho nhỏ này lại có thể nhận được đánh giá cao như vậy từ mọi người ở Yến Khách Sảnh. Nhưng mà chỉ bằng cái hòa trùng lông kép này, cho dù là 5 tầng áp xúc cũng không thể giết được Trường Thái Doanh. Thậm chí có chạm vào được hay không coi là một vấn đề. Chỉ thế này? Chỉ thế này mà ngươi muốn giải quyết Trường Thái Doanh? Ngươi tưởng hắn là cọc cỗ đứng yên cho ngươi đâm à? Tư Tiểu Thụ cười lạnh một tiếng, không chút khách khí đáp trả. Bây giờ biết Trương Thái Doanh chết thế nào rồi chứ? Không sai, hắn lúc đó phản ứng y hệt ngươi, thậm chí ngay cả lời nói cũng không khác mấy. Vương Tọa không phải chết trong tay ta, mà là chết vì đánh giá thấp đối thủ và tự phụ. Sắc mặt của Thu Huyền khó coi, nhưng gã căn bản không nghĩ ra được cái thứ này của Tư Tiểu Thụ làm sao có thể giết được Vương Tọa. Vẫn là Thủ Dạ phản ứng nhanh nhất. Người nói người dùng linh trận phòng bế thứ gì? Là chính cái thứ này? Đúng. Người phòng bao nhiêu? Thủ Dạ nhìn mảnh hoa hải rộng lớn này, đột nhiên tim đập nhanh. Nếu một viên không diệt được Trương Thái Doanh, vậy có lẽ tên này dùng số lượng để đè chết người. Tư Tiểu Thụ liếc nhìn Thu Huyền, cười lộ ra hàm răng trắng bóng sáng loá. Không nhiều, cũng chỉ 1.458 viên. Số lượng chỉ thế này thôi. Sống lưng của Thu Huyền nháy mắt lạnh toát. Tư Tiểu Thụ thản nhiên nói, ta nén cái thứ này, Trương Thế Doanh hẳn là cũng có suy nghĩ giống người, cơ bản không đến chúng mình, cứ né là được. Sau đó hắn ta lóe lên, liền kích phát linh trận, chỉ vậy mà thôi. Thủ Dạ đột nhiên nhớ ra một màn linh trận nổ tung lúc quan sát khi đó, lòng đều nguội lạnh. Cho nên bên trong đó liền trực tiếp nổi lên cả ngàn hòa chủng người giấu từ trước. Lão chấn động hỏi. Không sai. Tư Tiểu Thụ búng tay một cái, khá là đặc ý. Năm người phía trước lòng đều nguội lạnh. Cái này đặc biệt là cũng quá kinh dị rồi. Hèn gì phù thành chủ cứ thế mà nổ tung. Có thể lý giải. Không nổ mới là không nói nổi. Thủ Dạ sau khi chấn động, sắc mặt một lần nữa trở nên lạnh lẽo. Tư Tiểu Thụ, ngươi có biết đại lục có văn minh quy định giao chiến tầng thứ vương tọa làm tổn thương đến người vô tội trực tiếp giao cho bạch y xử trí? Ta biết chứ. Tư Tiểu Thụ thản nhiên nhìn răng phong quang nói, cho nên ta đã để Trương Thế Doanh mở giấy vực ra. Cái thứ đó của hắn quá mức không có hữu dụng, thậm chí liền bị nổ mất, ta có biện pháp gì đâu. Thủ Dạ tức tới đầu càn giận dữ. Vậy ngươi cũng không thể làm bị thương hạ nhân của phù thành chủ. Tư Tiểu Thụ trầm mặc. Đối với điểm này ta vô vàn xin lỗi, nhưng mà người các ngươi nên quy tội không phải là Trương Thế Doanh đã chết sao? Mọi người kinh ngạc. Cái này đặc biệt, lại biết nói cái gì nữa đây. Tư Tiểu Thụ phun ra một hơi, bất cảm nói, chỉ cho phép Trường Thái Doanh hắn giết người ta, không cho phép ta phản kích cả. Đại lục văn minh quy định vương tọa không được ra tay, Trường Thái Doanh hắn ỷ lớn hiếp nhỏ, các người không tìm hắn tính sổ, ngược lại ta tự vệ phản kích, thế mà đặc biệt còn phải chịu các người chất vấn đấy. Tư Tiểu Thụ càng nói càng hăng, trực tiếp bốc hỏa, dùng giọng điệu chất vấn cuồng phún, chửi xối xả năm người trước mặt. Tại sao? Tại sao? Đại lục đúng là quy định vương tọa không được ra tay, nhưng nó có quy định tiên thiên không được ra tay không? Ta lại không phải vương tọa, ta đặc biệt giết một tên vương tọa, ta còn vi phạm quy định sao? Người các ngươi phải tìm là Trương Thanh Doanh tàn nhẫn, ra tay với một vạn bối tu vi tiên thiên, chứ không phải là ta. Một tiên thiên trói gà không chặt, ta nói có sai, là các ngươi sai rồi. Tư Tiểu Thụ như muốn khóc và không có nước mắt, ta mới là người vô tội nhất. Chương 436, lưỡi trổ hoa sen, trộm trời đổi đất. Vô tội à? Năm người phía trước lao đảo thân mình, suýt nữa thì ngã chỏng vó tại chỗ. Người một cái tên hung thủ giết người lại dám đứng đây gào mồm vô tội. Thế người bảo Trương Thái Doanh đã chết kia, làm sao ngẩng mặt nhìn trời kiếp sau đây? Trận chiến này có thể tồn tại bất công và bất ngờ, nhưng nếu nói vô tội, không một ai là vô tội cả. Mấy người trước mặt theo bản năng muốn phản bác điều gì, rốt cuộc lời này của Tư Tiểu Thụ quá sức bỉ ổi. Bất cứ ai nghe cũng không thể lọt tai, thế nhưng phản bác cái gì đây? Sau khi cẩn thận suy tư, cả năm người đều cảm thấy đầu óc đột nhiên có chút mụ mị. Sao thế này? Rõ ràng là một phen lý luận sằng bậy hết chỗ đói. Vì sao? Vì sao cẩn thận ngẫm lại lại không tìm thấy dù chỉ một luận điểm để bác bỏ? Cái này không đúng. Mọi người đều không phải hạng soàng xính, lập tức tỉnh táo nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy ngôn từ của Từ Tiểu Thụ. Nhưng rơi vào bẫy từ lúc nào, nghĩ lại vẫn không tài nào biết được. Càng kinh dị hơn là bọn họ đột nhiên phát hiện Tư Tiểu Thụ dường như căn bản không hề nói đùa. Mỗi một đợt tra hỏi, mấy người đều tiến hành bác bỏ và nghiệm chứng, cho đến khi hoàn toàn xác định đáp án là thật, bọn họ mới tiếp tục. Nói cách khác, Tư Tiểu Thụ căn bản không có cơ hội, cũng không có khả năng để nói dối. Nhưng kết luận mà hắn đưa ra tại sao lại hoang đường đến vậy, mà lại khiến người ta không thể không tin phục. Thu Huyền cảm thấy đầu óc của mình đã thành một mớ hồ rán. Gà vốn không phải là người chơi hệ động não. Với cái màn lượn lách này của Tư Tiểu Thụ, gã thật sự bất lực phản kháng. Nhưng khi ý thức được bị khuấy đảo hoàn toàn thuận theo logic của Tư Tiểu Thụ, cả bốn phản bác cũng không còn lời nào để nói. Có lẽ thật sự Tư Tiểu Thụ nói đúng. Dù sao thì quy định của Thánh Thần Điện Đường cũng đúng là như vậy, thật sự hạn chế vương tọa ra tay, chứ không nói một tên tiên thiên nho nhỏ không thể chém giết vương tọa. Mọi người tập thể chết lặng, người nói đặc biệt quá là có lý rồi. Nhưng nếu là ngày thường, ai có thể nghĩ tới một tiểu tử nguyên đỉnh cảnh đỉnh phong có thể mưu đồ, thậm chí chém giết vương tọa chứ? Không đúng. Thủ Dạ cũng mê man một trận, nhưng lão phản ứng nhanh nhất, lập tức tỉnh táo trở lại. Từ Tiểu Thụ quả thật không có cơ hội nói dối, từng bước luận chứng của hắn đều được mọi người xác thực. Nói cách khác, những lời vừa rồi tên này đúng là không hề khoa trương. Nhưng không nói dối không có nghĩa là nói ra hết toàn bộ. Thủ Dạ nhào mắt, Tư Tiểu Thụ quá lợi hại. E rằng mọi người chỉ nhìn vào mấy vòng hào quang thiên phú của tiểu tử này mà hoàn toàn xem nhẹ. Thân là một con người, trí tuệ và mưu lược của hắn đáng sợ tới mức nào. Chọn lọc để nói. Trong đầu Thủ Dạ lóe lên linh quang, trực tiếp thông suốt. Đi một đường từ Bạch Y lên khiến cho kinh nghiệm của lão khác với người thường, bởi vậy nắm giữ rất nhiều kỹ xảo thẩm vấn bức cung. Trong số các vương tọa phạm hình trước đây, không thiếu những kẻ mưu lược hơn người. Loại người này đáng sợ nhất không phải thực lực của họ, mà là rõ ràng người có thể xác thực một việc là do hắn làm, nhưng dưới tình huống chứng cứ không đủ, đối phương chỉ cần mở miệng thì có thể nói cho người ngây người. Nói thì đơn giản, chọn lọc để nói, nhưng muốn nói dối một cách hoàn hảo quá khó. Loại câu chuyện thật kiểu giả được ngụy tạo từ việc cắt xén dựa trên chênh lệch thông tin địch ta này, nếu có thể luận theo logic thì căn bản không ai có thể bác bỏ. Điều này liền tạo thành mọi người rõ ràng cảm thấy Từ Tiểu Thụ như phát điên mà gào thét ta vô tội, nhưng lại vì đối phương nói ra sự thật khách quan mà không có cách nào phản bác. Thủ Dạ ngay tại chỗ thốt lên một tiếng: "Tiểu tử này!" Lão nghiêm túc đánh giá Tư Tiểu Thụ một lượt, một lần nữa có nhận thức rõ ràng về tên thanh niên trước mặt. Nếu tên này thật sự không phải trùng hợp, mà hoàn toàn có năng lực đổi giả thành thật, che trời lấp biển, vậy thì quyền phát ngôn này tuyệt đối không thể để đối phương nắm giữ. "Nói không tệ." Thù Dạ cười tớn tán thưởng. "Không, phải nói là cực kỳ đặc sắc. Rõ ràng Trương Thái Doanh ở phủ tên chủ ra tay với người, là hắn ta không đúng, hắn chết không hết tội. Người ở phủ tên chủ tự vệ phản kích, tuy nói thật sự đã nổ tung nơi này đến long trời lở đất, nhưng theo quy định, phủ tên chủ thậm chí còn không thể tìm ngươi gây phiền phức. Ngược lại bọn họ phải đối với tổn thương của ngươi chịu ở nơi này, chính là cái loại tổn thương vương tọa gây ra trong nguyên đình." Thù Dạ chép chép miệng, lão thậm chí còn không nhìn ra Tư Tiểu Thụ bị thương chỗ nào, nhưng vẫn nói: "Phải bồi thường." Sắc mặt Phó Chỉ ngay tại chỗ liền xanh mét. "Làm cả nửa ngày nhà ta bị nổ, ta còn phải móc tiền túi bồi thường cho thủ phạm. Làm gì có quan tòa nào xử án kiểu này, cái này đặc biệt quá vô lý." Tư Tiểu Thụ cũng không ngờ Thù Dạ lại dễ nói chuyện như vậy, nhất thời có chút ngượng ngùng. "Cô không cần phải phiền phức như vậy, nhưng nếu thật sự muốn bồi thường, kỳ thật cũng không phải là không thể. Bị nguyên rùa, đền bị động cộng 4. "Đừng có mừng vội." Thù Dạ ngắt lời Võ Chỉ đang định nói, chậm rãi nói: "Bây giờ phần luận tội của ngươi kết thúc, đến là ta hỏi ngươi vài vấn đề." "Cái gì?" Tư Tiểu Thụ nhìn lão, thầm nghĩ cái gì phải đến cũng sẽ đến. Thù Dạ thở dài một hơi, lão thật sự muốn biết Tư Tiểu Thụ sẽ rảo biện vấn đề tiếp theo thế nào. "Ngươi cũng biết chức trách của Hồng Y chính là chém giết quỷ thú. Trận chiến vừa rồi có lẽ ngươi có thể gạt được người khác, nhưng cái mùi hôi thối nồng đậm kia không thể gạt ta được. Nói đi, quỷ thú khí tức rốt cuộc là chuyện gì?" Ánh mắt của Thù Dạ lóe lên quang mang nguy hiểm, lạnh giọng nói: "Sẽ không phải là ngươi còn muốn đem cái nồi này đẩy cho người đã chết Trương Thế Doanh chứ?" Năm đạo ánh sáng đồng loạt bắn về phía Tư Tiểu Thụ. Bị nhìn chăm chăm, điểm bị động cộng 5. Bị kỳ vọng, điểm bị động cộng 5. Thời khắc này, Tư Tiểu Thụ lông tơ dựng đứng. Nói thật, hắn chính là định làm như vậy, nhưng Thù Dạ đã nói tới nước này, mình mà thừa nhận, thật sự chính là rảo biện vô lực, khó mà lật mình. Nhưng nếu không thừa nhận, qua cầu rút ván à? Đóng cửa thả tân cô à? Hay là trực tiếp đưa tham thần ra chịu tội thay? Tư Tiểu Thụ tự nhận mình tuyệt không phải là người tốt, thậm chí có lúc trong đầu còn lóe lên những ý nghĩ ti bỉ của tiểu nhân. Nhưng bây giờ những chuyện như vậy hắn thật sự không làm nổi. Những cách làm dễ dàng xóa sạch mọi chuyện, rút bản thân ra trong nháy mắt lướt qua vô số loại. Nhưng cái giá của mỗi loại đều đi kèm với sự mất mát. Mất mát, đây không phải là điều mà Tư Tiểu Thụ muốn. Có lẽ con người sống vẫn nên vì chút gì đó, hoặc là đạo nghĩa, hoặc là tình cảm, hoặc là chút nhiệt huyết trương nguội lạnh trong tim, mà miễn cưỡng dễ dụa một phen. Trường Thái Doanh. Tư Tiểu Thụ sắc mặt lạnh lùng lẩm bẩm. Hắn đột nhiên cười khẩy một tiếng, ung dung ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Thù Dạ nói: "Nếu ta nói phải thì sao?" Không khí lập tức tĩnh lặng như chết. Bầu không khí nặng nề như một ngọn Thái Sơn vô hình đè xuống. Thời khắc này cho dù là Thu Huyền cũng cảm nhận được hàn ý muốn giết người chân thân của Thù Dạ. Thù Dạ gần từng chữ: "Vậy ta chỉ có thể nói bản lĩnh trợn mắt nói dối của ngươi không hề yếu hơn chút nào so với tổng thể năng lực trên người ngươi." Tư Tiểu Thụ cười lớn, thiếu chút nữa là đưa tay lên lau nước mắt. "Con người không phải chính là như vậy sao?" Hắn xòe hai tay, tự cho mình là thông minh tuyệt đỉnh, nói ra đáp án. Đi đường của người khác khiến người khác không còn đường lui, cuối cùng kẻ ép mình coi thường, đưa ra đáp án có sẵn trong lòng, rồi thỏa mãn cắt cổ họng người ta, đem kết quả giao đi nộp, không phải chính là như vậy à? Tư Tiểu Thụ cười đến gập cả người. Cuối cùng hắn cũng ngẩng phát dậy, nụ cười đông cứng, tầm mắt lướt qua Thù Dạ, lạnh lùng quét qua cả năm người. Nghĩ lại thì thủ đoạn bực này không chỉ là mánh khóe quen thuộc của Hồng Y đại nhân ngài, mà ngay cả các vị ở đây cũng dùng không ít nhỉ. Ta chỉ thấy kỳ quái, nếu trong lòng ngài đã có đáp án, hà tất phải tốn công vô ích. Nói nhảm nhiều với ta như vậy làm gì? Muốn cái đầu của ta cứ trực tiếp lấy đi là được rồi, còn giả nhân giả nghĩa làm cái gì? Dưới ánh trăng, cái vẻ phóng khoáng cuối cùng kia của Từ Tiểu Thụ thật sự khiến mọi người ngây dại. Võ Chỉ nhìn Từ Tiểu Thụ trong lòng đột nhiên cả kinh. Từ Tiểu Thụ quá bất thường. Có chứng cứ trực tiếp của thủ dạ, ông ta biết mọi điều Từ Tiểu Thụ nói rất có thể đều là giả. Nhưng dưới cục diện này, một lời của tiểu tử này lại trực tiếp chiếu rọi những góc khuất u ám nhất trong nội tâm của ông ta. Từ một kẻ vô danh tiểu tốt leo đến phủ thành chủ, đâu phải chỉ dựa vào cần cù chăm chỉ là có thể có thành tựu. Vì một mục đích nào đó mà không từ thủ đoạn, Võ Chỉ lúc trẻ còn làm không ít sao? Thời khắc này khi thế bức người của thủ dạ cùng với luận đoán chủ quan trong lòng, so với sự thương lương và bất lực này của Từ Tiểu Thu, đây chẳng phải chính là cách làm giả định tội danh rồi giết chết, giống như khi lão bức ép kẻ thù năm xưa sao? Võ Chỉ than thở không dứt. Nếu trước mặt là một người đã nhìn thấu hồng trần, nói ra lời này ông ta còn có thể hiểu. Nhưng Từ Tiểu Thụ mới lớn bao nhiêu chứ? Hắn rốt cuộc đã phải trải qua những thứ gì mới có thể ở trong cục diện bực này, vẫn là một đòn vạch trần chỗ nông cạn trong kế sách của Hồng Y? Đứa nhỏ này đêm nay nếu không chết, nhất định có thể hóa rồng. Võ Chỉ thấy mình tự nhiên người cực chuẩn, nhưng đối với Từ Tiểu Thụ, cho dù không cần cái sự chuẩn xác này, ông ta cũng biết người này tương lai không đơn giản, có lòng muốn bảo vệ. Thế nhưng mà nếu là quỷ thú thì thật đáng tiếc. Từ Tiểu Thụ có thể phá cục diện hôm nay hay không, phải xem chính bản thân ngươi rồi. Lão ca ta còn gánh nặng gia đình, không thể đặt cuộc tính mạng vào, thật sự là bất lực. Tiểu Thụ một ánh mắt quét qua khiến cả năm người mặt đỏ bừng. Rõ ràng đối với cách làm này, mọi người đều đã ngầm hiểu, nhưng không nói rõ, và bị vạch trần trực tiếp, cục diện thật sự không giống nhau. Thủ dạ á khẩu ngay tại chỗ, khi thế khựng lại rồi tàn rã. Lão đúng là Hồng Y, nhưng Hồng Y đối phó với quỷ thú cũng chưa từng có cách làm tương tự. Ngay cả Bạch Y, trước khi có chứng cứ xác thực, thậm chí còn không cho phép trực tiếp chém giết những tù phạm vương tọa, có thể nói dối một cách tròn trịa. Được lắm, Từ Tiểu Thụ này có bản lĩnh. Tiểu tử nhà ngươi không cần phải chỉ chó mắng mèo, nói đi, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Thu dạ thở dài một hơi. Còn cần ta phải nói sao? Từ Tiểu Thụ hỏi vặn. Bảo ngươi nói thì ngươi nói, làm nhảm cái gì? Tính tình nóng này của thủ dạ lại bộc phát, còn cho ngươi mặt mũi có đúng không? Vừa rồi không cho cơ hội, ngươi liền phun cho mọi người suýt hộc máu tại chỗ. Bây giờ cho ngươi cơ hội rào biện, còn dám giở trò lạt mềm buộc chặt với ta? Từ Tiểu Thụ im lặng một chút, trong lòng là khẽ thả lòng. Nếu đã không định đưa tân cô hay tham thần A Giới giao nộp, vậy thì quỷ thú khí tức xuất hiện đêm nay, bất kể là người khác có hoài nghi thế nào, đều bắt buộc phải là của Trương Thái Doanh. Điểm này không thể thay đổi, người chết không thể nói chuyện, cho nên lời lẽ của mình nhất định sẽ yếu ớt. Nhưng cũng vì người chết không thể làm chứng, cho dù mình có yếu ớt đến đâu, thủ dạ có hoài nghi thế nào, cũng phải đợi đến khi bắt được cơ hội lần thứ hai mới có thể định tội mình. Mà mình sẽ cho lão cơ hội sao? Có lẽ là sẽ, nếu thật sự dồn vào đường cùng. Không nghĩ nhiều, Từ Tiểu Thụ hoàn hồn nhìn về phía Thu Huyền. Nếu đã định trước giải thích thế nào cũng là vô lực, vậy điều duy nhất mình có thể làm chính là khiến cho lời giải thích này trên nền tảng yếu ớt thêm vào vài phần màu sắc. Nói chuyện là một nghệ thuật. Từ Tiểu Thụ không biết thủ dạ có linh kỹ bức cung nào giống như là độc tâm thuật hay không, nên để đề phòng ngừa vạn nhất, đêm nay hắn chỉ có thể nói những sự thật và những đáp án mập mờ. Còn về những lời như Trương Thái Doanh là quỷ thú, tuyệt đối sẽ không từ miệng mình nói ra. Các người tự đi mà suy luận, như vậy mới có cảm giác thành tựu. Chuyện khác không nói vội, ta chỉ hỏi ngươi. Từ Tiểu Thụ nhìn chằm chằm Thu Huyền, lại chỉ vào mặt đất cháy đen cổ hoa hải. Ta có thực lực giết vương tọa không? Thu Huyền sững sờ. Chủ đề này chuyển... Gã liếc nhìn thủ ra, thấy lão già cũng nhíu mày, nhưng lại khẽ gật đầu. Rõ ràng là ra hiệu cho mình cứ thuận theo cách thức rào biện của Từ Tiểu Thụ. Miễn cưỡng, Thu Huyền đưa ra một đáp án không rõ. Từ Tiểu Thụ bật cười một tiếng. Vậy ta đổi câu khác. Nếu ta bây giờ lại áp xúc cả ngàn hòa trùng trực tiếp ném vào mặt ngươi lúc ngươi không phòng bị, nhớ kỹ là hoàn toàn không phòng bị, ngươi có chết không? Thu Huyền bị hỏi khó. Tên này vậy mà thật sự bắt đầu suy nghĩ tính khả thi của vấn đề. Kết quả trong lòng run lên. Sẽ không chết. Võ Chỉ ở phía sau lại đưa ra một đáp án khẳng định. Tư Tiểu Thụ thản nhiên gật đầu, vỗ nhẹ vai Thu Huyền. Huynh đệ phải có chút tự tin, đúng là sẽ không chết. Bị nguyền rủa liền bị động cộng một. Ánh mắt của Tiểu Thụ lướt qua mọi người, chậm rãi nói: khi đó Trường Thay Doanh cũng không chết, hắn chẳng qua chỉ là bị gãy hai tay hai chân, cộng thêm nửa thân dưới toàn bộ tan chảy, khó mà khôi phục mà thôi. Thu Huyền một giây trước còn đen mặt, giây sau thì liền không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Cái này đặc biệt có khác gì chết đâu. Tư Tiểu Thụ cười nói: hê hê, ta đoán các người nhất định đang nghĩ như vậy thì có gì khác chết. Nhưng ta có thể rất trịnh trọng nói cho các người biết, thật sự có khác biệt. Ít nhất chỉ cần người không chết, hình thái quỷ thú liền có thể giải phóng. Nói xong, Tư Tiểu Thụ nhìn về phía thủ giả: nếu ta có thể một lần đổ chết Trường Thái Doanh, vì sao sau khi nổ xong còn có một giới vực khác nổi lên? Ta còn cần bị nhốt lâu như vậy? Mà nếu ta là quỷ thú, vì sao lại cần thời gian lâu như vậy mới có thể giải quyết được Trường Thái Doanh? Vấn đề mà bạo phá không giải quyết được, ta bổ thêm mấy kiếm là được. Nếu muốn thỏa quỷ thú, ta hà cớ gì phải đợi tới nước này, còn phải nổ phù thành chủ mới chậm rãi biến thân? Tư Tiểu Thụ bất giác nhấn mạnh ngữ khí: ta bị tâm thần sao? Hay là người chơi hệ kích thích đến mức phải chơi như vậy? Thu Dạ không nói gì. Ngươi rảo biện, cứ tiếp tục rảo biện, xem ta có nghe lọt tai không. À không, đừng nói nữa, tiểu tử này nói cũng có mấy phần đạo lý. Chẳng lẽ thật sự là sau vụ nổ Trường Thái Doanh chịu không nổi, cho nên mới mở hình thái quỷ thú? Chính là vì Hồng Y Thu Dạ biết quỷ thú kỹ thể, nếu muốn ẩn náu trong thế giới nhân loại có thể bí mật tới mức nào. Cho dù kỹ thể chỉ là tu vi tiên thiên, có lẽ ngay cả vương tọa cũng không nhất định phát hiện được. Cho nên nếu là Trường Thái Doanh chính là quỷ thú kỹ thể, bằng vào tu vi vương tọa, e rằng cho dù Hồng Y ngay ở trước mặt hắn, thậm chí là ở trên giường của hắn, cũng không nhất định ngửi thấy mùi của tên này. Như vậy Trường Thái Doanh sẽ là quỷ thú kỹ thể đã ẩn náu mấy chục năm sau? Trong lòng Thủ Dạ đột nhiên có một tia hoài nghi. Những gì Tư Tiểu Thụ nói quá mức thiên y vô phùng. Người nói Trường Thái Doanh hóa thân thành quỷ thú tiếp nhận công kích của ngươi, như vậy ngươi làm thế nào để lấy tu vi nhiều nhất là tông sư đỉnh phong? À, coi như ngươi là vương tọa đi, ngươi làm thế nào để lấy được chiến lực vương tọa, chiến thắng Trường Thái Doanh dưới hình thái quỷ thú? Dưới hình thái bậc này, chiến lực của đối phương ngươi hẳn là biết. Tư Tiểu Thụ hẳn là biết sao? Đám người phó chỉ sững sờ. Nghe ý này, Tư Tiểu Thụ từng đánh với quỷ thú, bị hoài nghi để bị động cộng 4. Người sai rồi. Tư Tiểu Thụ thầm nghĩ, ta có nói thẳng Trương Thái Doanh hóa thành quỷ thú đâu. Tất cả đều là do ngươi tự suy diễn. Hắn tiếp tục sửa lại sai lầm của Thủ Dạ. Không phải hắn biến thành quỷ thú mới đỡ được đòn công kích ngàn hòa trùng của ta, mà là vì tự đại. Liếc Thu Huyền một cái, Tư Tiểu Thụ nói, bởi vì tự đại hắn bị nổ cho tàn phế mới quyết định mở hình thái quỷ thú, đây mới là quan hệ trước sau chính xác. Mặt của Thu Huyền lập tức xanh mét. Tự đại thì liên quan gì đến ta? Người cứ liếc nhìn ta làm cái gì? Thủ Dạ không hề dao động nói, hình thái đặc thù, quỷ thú của Trường Thái Doanh trông thế nào? Trông như thế nào sao? Tư Tiểu Thụ than thở một tiếng, trong đầu hiện lên hình thái đặc thù của Trường Thái Doanh, đế cơ hư tượng ba đầu sáu tay. Lại lóe lên cái đầu viễn cổ mãng nghiêu của Tân Cô sau khi hóa quỷ thú, cũng dung hợp vào. Đúng là rất đặc thù. Nâng lứt ra, mọc thêm một cái đầu trâu, thân hình trở nên vô cùng cao lớn, chắc cũng có mấy chục mét, à mấy trượng, mười mấy trượng gì đó, rất mạnh. Rất mạnh? Khóe miệng của Thủ Dạ co giật. Cho nên người nhân lúc hắn đang ở trong trạng thái hư nhược, nhân lúc hắn biến thân mà kết liễu hắn? Đương nhiên là không phải. Tư Tiểu Thụ quả quyết lắc đầu, hắn sao có thể rơi vào cái bẫy cấp thấp này chứ? Hư nhược sao? Ai nói biến thân trước hư nhược, biến thân sau chính là từ hư nhược dần dần trở nên mạnh mẽ. Lão Thủ Dạ này nhìn qua thì mơ hồ, nhưng những cái bẫy trong lời nói, nếu không chú ý mà rơi vào, muốn ra cũng không ra được, đều là lão thợ săn cả rồi. Tư Tiểu Thụ căn bản không đi theo tiết tấu của lão nói. Trường Thái Doanh đúng là hóa thân quỷ thú, nhưng ta không phải là ta của trước kia. Hoặc nói cách khác, ta vốn dĩ không cho rằng dùng ngàn hòa trùng thì có thể kết liễu một vương tọa. Chưa thử qua, ta không có kinh nghiệm, cho nên còn có phương án 2, À không, 10 phương án dự phòng khác. Sắc mặt của Võ Chỉ trắng bệch, chưa thử qua. Chuyện này là có thể cho ngươi thử sao? Ngươi còn muốn lấy nhà ai ra thử nữa? Ai dám cho ngươi thử? Vị nguyên rùa đềm bị động cộng 1. Tim của thủ dạ thắt lại. Lão thật sự không nhìn ra được Từ Tiểu Thụ đang nói dối hay là đang trong hồi tưởng lại hiện thực. Ít nhất xuất hiện tới hiện tại, tên này thật sự chưa rơi vào cái hố nào. Các loại nhận chi về chiến đấu với quỷ thú cũng vô cùng chính xác. Mà điều này thật sự không giống với quỷ thú ký thể có thể cảm chi chuẩn xác như vậy. Ít nhất qua nghiên cứu nội bộ của Hồng Y, cho dù là vương tọa, khi hóa thân thành quỷ thú cao cấp, thần trí cũng không thanh tỉnh, căn bản không có cách nào nhớ kỹ những chi tiết đó. Vừa vặn những chi tiết này thủ dạ đều đã trải qua, chinh chiến qua, cho nên lão biết Từ Tiểu Thụ không nói dối. Không có ngàn hòa trùng, người làm sao giết được hắn? Thủ dạ hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Vấn đề này nếu là Từ Tiểu Thụ không trả lời được, vậy thì vẫn là nói dối. Quả nhiên lời nói của Từ Tiểu Thụ khựng lại, đột nhiên có chút ấp úng. Thủ dạ cảm mừng, cho nên tên này đến cuối cùng vẫn là bịa không hoàn hảo, chung quy vẫn có sơ hở. Nếu ta nghe không lầm, vừa rồi trong kết giới là hai đầu quỷ thú. Điều kia người nói đúng là không giả, ta tạm thời công nhận. Trường Thái Doanh chính là quỷ thú ký thể, nhưng đâu còn lại, hắn chính là ngươi nhỉ? Từ Tiểu Thụ ngớ người, hắn suy chút nữa là đã đưa tay sờ trán lão già. Nằm mơ sao? Hai quỷ thú à? Ngươi thật sự cho rằng quỷ thú dễ gặp như vậy, còn tự giết lẫn nhau sao? Chỉ có một mình Tân Cô thôi được chưa? Còn lại, ngươi bịa ra từ đâu? Từ Tiểu Thụ lập tức ý thức được đây lại là một thuật nói chuyện của thủ giả. Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không đúng. Tên này sao lại phải sai lầm cấp thấp như vậy, nông cạn như thế, còn có thể nghe một câu thành hai đầu? Không đúng. Nghe sao? Tên này là đem cự nhân cuồng bạo cũng nhầm lẫn rồi. À phải rồi, chắc là như vậy. Lão già này không nhìn thấy, thật sự chỉ có thể dựa vào nghe. Từ Tiểu Thụ cuối cùng cũng ý thức được cái mũi của Hồng Y không phải vạn năng. Thứ đó của lão không phải cả cảm chi, cũng không thể kích phát thông tin bị động. Thứ duy nhất có thể làm chính là dựa vào kinh nghiệm, từ đó suy luận ra phán đoán. Trong lòng đột nhiên thả lỏng, ý thức được mình chiếm ưu thế tuyệt đối về thông tin, Tiểu Thụ đột nhiên có chút không sợ thủ dạ. Không có hai đầu, ngươi hẳn là nghe nhầm, chỉ có một. Từ Tiểu Thụ nghiêm túc nói, thứ còn lại là linh kỹ của ta. Linh kỹ gì? Ta lựa chọn không nói. Từ Tiểu Thụ không hề hào phóng, đem cự nhân cuồng bạo của mình khai báo ra. Hắn nhún vai. Ngài cũng không phải là người thân cận gì của ta, thủ đoạn giết quỷ thú của ta cũng còn nhiều, không đến mức phải khai báo từng cái một với ngài, có đúng không? Hơn nữa quỷ thú có thể vào phù thành chủ, làm sao vào được vẫn còn là một nghi vấn. Biết đâu trong số mấy vị đang ngồi đây, có lẽ không chỉ là một, là quỷ thú ký thể thì sao? Còn ngài? Từ Tiểu Thụ nhìn sắc mặt càng lúc càng lạnh của thủ dạ, giọng nói đột nhiên yếu đi, nhưng vẫn cố nói cho hết. Ngài có phải là Hồng Y hay không cũng còn phải xem xét lại. Tiểu tử này, mấy vương tọa của phù thành chủ nghe mà ngây cả người. Từ Tiểu Thụ này đúng là gan to bằng trời, bị Hồng Y chất vấn đến cuối cùng vậy mà còn có thể lật ngược ván cờ, tung ra một kết luận Hồng Y không phải là Hồng Y, kỳ thực là quỷ thú ký thể. Bị kính nể đềm bị động cộng 4. Từ Tiểu Thụ, ngươi câm miệng lại cho lão phu. Thủ dạ giận quá hóa cười, lão run rẩy chỉ vào thanh niên giận dữ nói, thủ đoạn giết quỷ thú rất nhiều sao? Ngươi là Hồng Y hay ta là Hồng Y? Thật sự cho rằng có cái miệng này lão có thể lẫn lộn thị phi đổi trắng thay đen? Ngươi muốn thử không? Từ Tiểu Thụ ngắt lời lão, con người đột nhiên trở nên nghiêm túc. Thời khắc này thủ dạ lần đầu tiên cảm nhận được sát ý trong đáy mắt của tên này. Lão trực tiếp trợn trắng mắt. Châu bò, thủ dạ ta cả đời này thẩm vấn qua biết bao nhiêu người, chỉ có ngươi, một tên tiên tiên nho nhỏ, là kiêu ngạo nhất, châu bò nhất. Ngươi muốn giết ta? Thủ dạ cười. Không, là ngươi muốn thử. Từ Tiểu Thụ vẫn nghiêm túc. Ta đây thật sự muốn thử xem tiểu tử nhà ngươi có thủ đoạn gì có thể giết quỷ thú. À, nhiều lắm. Vừa rồi là dùng linh trận và đan đạo cùng với hỏa trùng lén. Hay là biểu diễn cho ngươi xem một màn kiếm đạo tràng quỷ nhé. Thủ dạ khừng lại. Lão con ngươi ngừng tụ lạnh lùng nói, ngươi chắc chắn Ngươi không nói đùa. Tư tiểu thụ không hề nào đúng. Ngươi không tin ta có thực lực này, vậy thì ta tất nhiên phải cho ngươi thử một chút có đúng không? Chương 437. Mềm cứng không ăn, át chủ bài tầng tầng lớp lớp. Thử ư? Đôi mắt của thủ dạ lấp lánh dưới ánh sao. Lão liếc nhìn trung tâm chiến trường một cách kín đáo. Nơi đó có những dấu chân khổng lồ vô cùng rõ rệt. Mà những người có mặt ở đây càng không có ai là hạng soàng dĩnh. Chỉ cần một ánh mắt, mọi người đều có thể phán đoán ra những dấu chân khổng lồ đó không phải đến từ một sinh vật mà là hai. Rõ ràng rành rành là hai quỷ thú. Tư tiểu thụ rốt cuộc còn muốn tranh biện cái gì? Hay là nói hắn thật sự cho rằng chỉ cần biểu hiện ra một phương thức khác có thể chém giết quỷ thú thì mình sẽ bỏ qua dấu chân rành rành này không truy cứu? Hoặc thật như lời hắn nói, một trong hai dấu chân chính là một linh kỹ đặc thù của tư tiểu thụ hắn? Thù dạ âm thầm than thở trong lòng. Nói thật, thấy một thiên tài như vậy sa chân vào vũng bùn, lão cụ cố ý muốn kéo một tay. Nhưng tiểu thụ quá là quá đáng, không chỉ lún sâu vào vòng xoáy quỷ thú này, mà ngay cả khi bị phát hiện, vẫn cứ muôn vàn lý lẽ thoái thác. Nhưng lý lẽ thoái thác thật sự rất hoàn mỹ. Ta cho ngươi cơ hội này, thử thì thử. Thù dạ lạnh giọng nói. Nhưng nếu ngươi không thể biểu hiện ra thực lực đủ để chém giết vương tỏa, ta sẽ không cho ngươi mở miệng nữa. Tiếng gầm kỳ nãy và dấu chân ở đây, ngươi không có chút hy vọng rào biện nào nữa. Ngươi có hiểu không? Tư tiểu thụ im lặng gật đầu. Hắn không nói nhiều. Những gì cần giải thích đã giải thích hết rồi. Những thứ còn lại, cho dù hắn có nói nhiều hơn nữa, cũng chỉ như muối bỏ biển. Sự hoài nghi của thủ dạ không phải một lời có thể đánh tan. Thậm chí nếu đã đến nước này mà còn nói nhiều, ngay cả chính tư tiểu thụ cũng cảm thấy thật sự có chút giống như đang trốn tránh lấp liếm. Những chuyện như vậy làm quá thì ngược lại. Còn về việc tại sao lại phải vẽ vời thêm chuyện từ một phương diện khác để chứng minh mình có đủ thực lực chém giết vương tọa, tư tiểu thụ không phải rảnh rỗi sinh đông nổi. Hắn thừa sức hào phóng lên miếng điều khắc đồng xanh ra, siết mạnh một cái, lập tức tiến vào tư thái cự nhân cuồng bạo. Nhưng sau đó thì sao? Có thể đoán trước được. Chưa nói tới việc bản thân dưới hình thái cuồng bạo sẽ làm ra chuyện gì bất ngờ. Chỉ riêng việc đơn giản giao ra át chủ bài của mình như vậy, thù dạ sẽ thật sự tin sao? Không. Tư tiểu thụ vô cùng chắc chắn. Một khi hắn phổ diễn cự nhân cuồng bạo, thù dạ vẫn có thể tìm ra sơ hở tiếp theo, tiếp tục hoài nghi hắn, chờ đến khi vất kiệt át chủ bài của hắn mới thôi. Thứ bày ra trên bàn, cho dù là chính xác, người khác cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Ngược lại, sau một hồi mình tự mình miệt thị khám phá, khổ công nghiên cứu, cái đáp án mà đối phương nhận được, cho dù là sai, cũng sẽ xem như chân lý. Nhân tính chính là như vậy. Việc từ tiểu thụ cần làm bây giờ chính là làm cho thủ dạ một quá trình khám phá như vậy. Thậm chí đến cuối cùng, cho dù đối phương có hoài nghi nữa, hắn cũng sẽ không phô diễn cự nhân cuồng bạo. Như vậy khi lão kiên trì không ngừng muốn đào ra bí mật của hắn, lại vô tình nhìn thấy cái gọi là chân tướng cự nhân cuồng bạo, đến lúc đó sự đề phòng của lão đối với hắn mới có thể hoàn toàn buông xuống. Có thể nói nguy cục đêm nay cũng nằm ở Trương Thái Doanh, cũng không nằm ở sự xuất hiện của thủ dạ. Nếu truy cứu đến cùng, chẳng qua chỉ là một cuộc đấu trí về mặt tâm lý, xem ai có thể nghĩ sâu hơn một tầng mà thôi. Mà luận về đấu trí tâm lý, từ tiểu thụ tự nhận hắn không thua bất kỳ ai. Cẩn thận. Lùi về sau một bước, từ tiểu thụ nín thở ngưng thần, trong đôi mắt đột nhiên kiếm ý tung hoành. Thời khắc này gió đêm hiu hắt, một cơn gió vô danh nổ lên, tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập hẫng một nhịp. Tổng sư kiếm ý. Lần đầu tiên nhìn thấy thiên phú kiếm đạo của Tư Tiểu Thụ, đám người võ chỉ và âm dương hộ pháp, cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, vẫn kinh ngạc không nhẹ. Tuổi trẻ như vậy đã có cảnh giới bậc này. Đại lục đúng là có thiên tài như vậy, nhưng tông sư kiếm ý này đã có thể phô diễn. Cũng có nghĩa là những lời miêu tả về thiên phú đại đạo khác của Tư Tiểu Thụ từ những người kia có lẽ thật sự không phải là giả. Điều này mới thật sự đáng sợ. Một thiên tài toàn năng như vậy, cho dù nhìn khắp toàn bộ thánh thần đại lục, cũng là phượng mao lần giác. Đến rồi. Võ chỉ kẽ lầm bầm. Dưới màn đêm, cùng với kiếm ý trên người từ tiểu thụ tàn phá bừa bãi mà ra, một cảm giác xé toạc lạc lõng đột ngột nảy nở trong lòng mọi người. Đúng vậy, cảm giác xé rách. Đồng tử của võ chỉ đột nhiên co rút. Ông ta nhìn chằm chằm từ tiểu thụ, lại thấy tên này sau một trận run rẩy, trên người bỗng nhiên bộc phát ra một luồng kiếm ý kinh dị, đủ để xé rách thiên địa. Không, kiếm niệm! Mấy người có mặt đồng thời kinh hô thành tiếng. Lần đầu tiên nhìn thấy một bậc hậu bối có thể ngưng tụ ra được kiếm niệm bậc này. Đám người phó chỉ nhất thời cằm sắp rớt xuống đất, mà có thể cảm nhận hoàn toàn trái ngược lại là hai người Phùng Mã và Thủ Dạ, những người đã từng thấy qua kiếm niệm của Tư Tiểu Thụ ở Yến Khách Sảnh. Kiếm niệm này sao lại hoàn toàn không giống? Thủ Dạ bỗng nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Chuyện gì thế này? Mình lại vậy mà cảm nhận được hơi thở tử vong trên người một tiểu bối. Sao có thể? Lão không dám tin, nhưng luồng kiếm niệm khủng bố sinh ra từ thân thể đang run rẩy của Tư Tiểu Thụ lại đè bẹp hoàn toàn ý chí của lão. Đây tuyệt đối không phải là kiếm niệm của Tư Tiểu Thụ. Thủ Dạ gào thét trong lòng. Cả người của lão như bị tử thần nhắm trúng, toàn thân lông tơ dựng đứng. Ầm một tiếng, thân hình liền bạo lui ra sau. Tư Tiểu Thụ giật nảy cả mình, bị kinh hãi, điểm bị động cộng 1. Phóng đại như vậy, hắn nhớ trước đây cũng từng muốn sử dụng luồng kiếm niệm đến từ đại thúc lôi thôi đang ngự trị ở trên đan điền kia, nhưng kẻ địch đâu phải có phản ứng lớn như vậy. Tại sao tên Hồng Y này ngược lại càng giống như chim sợ cảnh cong, trực tiếp bị dọa lui? Chẳng lẽ Thủ Dạ còn quen biết cả đại thúc lôi thôi? Hay là luồng kiếm niệm hoàn toàn có thể hình dung này, tu vi càng cao càng có thể cảm nhận được sự khủng bố của nó? Đang định hô ngừng, nhưng Tư Tiểu Thụ đột nhiên lại không muốn làm như vậy. Đối với tên Hồng Y trước mặt này, nói thật đúng là bức người quá đáng. Nếu người thật sự muốn thử, vậy thì xem thử có thăng thiên luôn không nhé. Keng một tiếng, rõ ràng không có kiếm, nhưng tiếng kiếm ngâm lại vang vọng cửu tiêu trong nháy mắt. Tư Tiểu Thụ cố gắng hết sức liên kết với luồng kiếm niệm ngày thường vô cùng cao ngạo. Thời khắc này đối phương lại không hề phản kháng, như thể đối với sự bức bách không ngừng của Thủ Dạ nó cũng cảm thấy bình thường. Nhận chiêu! Hét lớn một tiếng, Tư Tiểu Thụ cong ngón tay chém ra. Luồng kiếm niệm kia đến từ đại thúc lôi thôi liền thuận theo kinh mạch bắn ra, như lôi đình rời khỏi đầu ngón tay. Một tiếng nổ vang rất nhỏ vang lên, hình ảnh vào thời khắc này dường như đều bị thiếu chậm lại. Kình phong do kiếm niệm chém qua vừa mới thổi bay tóc mai của mấy người xung quanh. Ngay sau đó, Thủ Dạ, người đã bạo lui ra một khoảng cách rất xa, y phục lại trực tiếp bị thổi tung về sau. Đây là kiếm chỉ gì? Phó Hành chấn kinh. Tốc độ phản ứng bằng mắt thường của ông ta vậy mà hoàn toàn không theo kịp luồng kiếm niệm này của Tư Tiểu Thụ. Ngay cả linh niệm cũng chỉ có thể sờ được cái đuôi của ngọn gió do nó tạo ra. Còn về bản thân kiếm niệm, một cọng lông cũng không thấy đâu. Cái thứ quỷ này là từ trên người Tư Tiểu Thụ phát ra. Âm Dương Hộ Pháp cũng ngây dại, bị chất vấn đều bị động cộng 1. Ngay cả Phùng Mã, người đã từng ở Yến Khách Sảnh, thời khắc này cũng như lần đầu tiên biết Tư Tiểu Thụ, trong đôi mắt nhìn lại mang theo sự kinh hãi vô song. Ở phía xa, khác với vị vương tọa đang quan sát, Thủ Dạ, người bị khí cơ của Tư Tiểu Thụ khóa chặt, càng cảm nhận được trực quan lớn hơn nguy cơ tử vong mà luồng kiếm niệm lại mang lại. Cơ mặt già nua của lão biến sắc. Gần như ngay lúc kiếm niệm rơi khỏi tay, Thủ Dạ liền cảm thấy thân thể mình sắp nứt ra. Lão hoàn toàn không dám khinh suất. Thời khắc này Tiểu Thụ phảng phất như biến thành con quỷ thú khổng lồ nhất mà lão từng gặp phải. Đại Bát Nhã Ngọc! Thủ Dạ gầm lên một tiếng, hai tay bắt chéo trước ngực. Khí tức âm hồng sắc huyền hư ở trên người lập tức tan ra, vừa vặn kịp thời tạo thành một tòa Phật Ngọc Sơn cỡ nhỏ trước người. Lực lượng thái hư! Tư Tiểu Thụ bị dọa. Luồng sức mạnh quen thuộc này không phải chính là lực lượng thái hư mà Tân Cô đã nói rằng, nhưng không giống. So với lực lượng thái hư của đế cơ hư tượng, yếu hơn rất nhiều. Tư Tiểu Thụ lắc đầu. Hắn lập tức hiểu ra cảnh giới của Thủ Dạ. Lão già này tuyệt đối là đỉnh phong chảm đạo, thậm chí ngay cả lực lượng thái hư cũng đã ngộ ra được một ít, nhưng luận về cảnh giới chân thực cũng chỉ có vậy. Muốn lên thái hư vẫn còn thiếu một bước. Ầm một tiếng vang, kiếm niệm và Phật Ngọc Sơn va chạm. Cho đến khi tiếng nổ vang, mấy người vây xem bao gồm cả Tư Tiểu Thụ mới miễn cưỡng nhìn thấy được chân hình của luồng kiếm niệm màu trắng khí kia. Không hề có giằng co, cũng không có va chạm quá nhiều, chỉ vừa tiếp xúc, kiếm niệm kèm một tiếng vang vọng liền bắn vọt lên trời cao. Sau đó trong đồng tử, giống như đang phóng đại của Tư Tiểu Thụ, nó đột nhiên quay ngược trở lại bắn về phía cơ thể của hắn. Luồng sức mạnh khủng bố như vậy chém vào cơ thể, Tiểu Thụ lập tức phun ra một ngụm máu, thân hình ầm một tiếng bay ngược ra sau, suýt nữa thì đập nát cả hư không. Phó Chỉ vội vàng động thủ, một luồng sức mạnh mềm mại liền nâng lấy Tư Tiểu Thụ, giúp hắn hóa giải lực đầy khủng bố. Mà phía đối diện, Thù Dạ thì cả người đều bất ổn. Vào khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, Ngọc Phật Sơn vẫn còn có thể chống đỡ, nhưng lão ở phía sau vậy mà lại cảm nhận được cái cảm giác xé rách ban đầu đã xuyên thấu qua linh kỹ phòng ngự mạnh nhất Đại Bát Nhã Ngọc của mình, trực tiếp chém rách lão. Xì một tiếng, không hề có chút hồi hộp nào. Từ bả vai đến bàn chân của Thù Dạ, một vệt máu chéo liền bị chém bắn ra. Cả người của lão ầm một tiếng bay ngược ra sau, suýt chút nữa thì nổ tung giữa không trung, đứt thành hai đoạn. Thù Dạ lòng còn sợ hãi, cố nén cơn đau đớn trên cơ thể, gắng gượng giữ thân mình, sau đó lập tức phòng bế vết thương. Nhưng vệt máu tươi bắn ra lúc đó lại khiến tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ông ấy tiền bối bị thương. Thu Huyền ngơ ngác nhìn vết thương của Thù Dạ, nhất thời da đầu tê dần. Đường đường là Hồng Y, đường đường là Trảm Đạo, còn là một Trảm Đạo đỉnh phong, đang ngộ ra lực lượng thái hư, ngài bị một tiểu tử vừa mới đột phá nguyên đỉnh cảnh đỉnh phong chém cho tóe máu. Bà mẹ điên rồi, là thế giới này điên rồi, hay là ta điên rồi? Thu Huyền đột nhiên quay đầu, lại thấy Từ Tiểu Thụ vừa mới phun máu, sau khi ổn định thân hình, nhìn thấy bộ dáng chật vật của Thù Dạ, cả người liền muốn cười vẹo cả eo. Lão già, người cũng có ngày hôm nay. Từ Tiểu Thụ thật sự suýt nữa thì phun ra câu nói này. Hắn đúng là không ngờ ngay cả Thù Dạ cũng khó lòng đỡ được kiếm niệm của tên đại thúc lôi thôi kia. Rốt cuộc là cái quái gì vậy? Đại lão như ngài cũng có lúc chơi lố tay sao? Cười đến nửa chừng, Từ Tiểu Thụ đột nhiên cứng đờ. Không đúng, nếu ngay cả Thù Dạ cũng không đỡ nổi luồng kiếm niệm này, vậy đại thúc lôi thôi đã nhắm trúng mình kia rốt cuộc là nhân vật cấp bậc gì? Chết tiệt, điên rồi. Từ Tiểu Thụ biết mình có lẽ đã biểu hiện quá mức thiên tài, nhưng hắn không ngờ mới chỉ giai đoạn này, hắn không chỉ bị Tàng lão, kẻ bịt mặt nhìn chúng, mà ngay cả đại thúc khủng bố này cũng có thể nhận ra hắn giữa đám đông. Khốn kiếp! Từ Tiểu Thụ không cười nổi nữa. Thời khắc này hắn chỉ cảm thấy răng đau ê buốt, thận đau ê buốt, toàn thân đều là đau ê buốt. Đau, đau thật. Khác với cảm giác của Từ Tiểu Thụ, Thù Dạ là thật sự đau răng, đau thận, đau toàn thân. Lão lộn nhào mấy chục vòng giữa không trung một cách vô cùng mất hình tượng, mới miễn cưỡng ổn định được thân hình. Kiếm niệm này có cổ quái. Hoàn hồn, Thù Dạ mới phát hiện toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Thấu đạo! Trong mắt lão hiện lên vẻ kinh hãi khó mà che giấu. Đây không phải chính là thấu đạo, một trong tam thiên kiếm đạo, được mệnh danh là hoàn toàn không thể phòng ngự, chỉ có thể né thôi sao? Không, không chỉ là thấu đạo. Cái cảm giác xé rách kia, cái sự sắc bén hoàn toàn bỏ qua linh nguyên hộ thân, ngoại trừ thấu đạo, nhất định còn có sự tồn tại khác của tam thiên kiếm đạo khác. Thế mà mình lại không nhìn ra. Tim của Thù Dạ nguội lạnh, lão ổn định thân hình. Điều đầu tiên là mặc kệ luôn hình tượng, thân hình loáng một cái liền bay vút đến trước mặt Từ Tiểu Thụ. Từ Tiểu Thụ giật nảy cả mình, cái lão già thế thảm bê bết máu này. Người bảo ta thử mà, ta cũng không ngờ người yếu như vậy, trực tiếp bị chém bay, không liên quan đến ta đấy. Người không phải sẽ vì não tu mà thành giận, muốn giết người diệt khẩu chứ? Nhớ kỹ ngươi là Hồng Y. Từ Tiểu Thụ bắn súng như liên thanh, ngay lúc Thù Dạ vừa mới đáp xuống, hắn liền tung ra một tràng lời tự vệ. Sau đó hắn vẫn không yên tâm mà gào lên: Phó lão ca cứu mạng! Bị nguyền rủa liền bị động cộng một. Sắc mặt của Thù Dạ đen sì: Cái gì mà không ngờ ngươi yếu như vậy, tên này thật sự là chết đến nơi rồi, mà còn không quên châm chọc người khác một câu. Tạm hết chương 437. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.